Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 435, chương 434 nhất định sẽ gặp lại. Đối với Rama mà nói, thoát ly sắp bắt đầu tử vong cũng không là một việc khó. Chỉ bất quá, có phải hay không muốn chính mình chỉ lo thân mình, cái kia chính là một chuyện khác. Hiện tại, Rama tùy thời đều có thể rời đi nơi này, thậm chí rời đi trước mắt thế giới, đi tới thế giới khác. Không, phải nói tiếp qua mấy giây, thế giới hiện thực bên trong đại não liền bị đốt không có. Rama nhất định phải lập tức làm như vậy mới được. Thế nhưng, không yên tâm người thật sự có rất nhiều. Không bỏ xuống được Asuna, không bỏ xuống được Yui, đồng dạng cũng không bỏ xuống được Kirito. Chính mình sau khi rời đi, bọn hắn ở cái thế giới này sẽ như thế nào? Asuna có thể đủ chịu được chính mình rời đi sao? Yui sẽ vì này thấy bi thương sao? Kirito lại có thể hay không tỉnh lại? Bằng vào Dual Blade kỹ năng, một lần nữa khiêu chiến Heathcliff, dẫn mọi người cùng đi hướng cứu rỗi đâu? Tất cả những thứ này hết thảy Rama đều quá không tha tâm. Thậm chí Rama còn nghĩ tới mình tại thế giới hiện thực bên trong thân thể nếu là đột nhiên biến mất, nào sẽ dẫn đến dạng gì hậu quả đâu? Chính mình cha mẹ nuôi hội thất kinh sao? Suguha hội thờ ơ lạnh nhạt chính mình đột nhiên mất tích sao? Nghĩ đến đây, Rama liền làm sao đều không thể yên tâm. May mắn, lúc trước lưu cái kia một tay, hẳn là ít nhất có thể làm cho Asuna cùng Kirito ở cái thế giới này bình yên vô sự sống sót đi. Đây là lúc trước Rama vì dùng phòng ngừa vạn nhất lưu hạ thủ đoạn. Dự phòng chính là mình nếu là ở cái thế giới này chết đi, ít nhất có thể tại chính mình sau khi rời đi, để cho mình quải niệm những người kia đạt được tuyệt đối an toàn. Nếu như có thể mà nói, có thể làm cho bọn hắn đăng xuất liền tốt nhất rồi. Đáng tiếc, đây là làm không được sự tình. Hiện tại, Rama chỉ hy vọng Heathcliff không có phát hiện điểm này. Chỉ cần Heathcliff không có đặc biệt điều tra, dùng Asuna cùng Kirito lanh lợi, hẳn là không đến mức bị phát hiện a. Rama chỉ có thể như thế kỳ vọng, có thể làm đều đã làm. Chúng ta nhất định sẽ gặp lại, nhất định sẽ lưu lại như vậy lời nói. Rama nhắm mắt lại thế giới hiện thực, một gian bệnh viện trong phòng bệnh, nơi này có mới nhất khoa học kỹ thuật toàn tự động chăm sóc giường. Trắng noãn, sạch sẽ chăn bông tại theo cửa sổ chiếu vào dưới ánh mặt trời phát ra hào quang nhàn nhạt. Một tên thiếu niên nằm tại bệnh như vậy trên giường, đồng dạng tắm ánh nắng, khiến cho cái kia tức giống như người Đông Phương, lại như người Tây Dương con lai khuôn mặt hiện ra dĩ vãng không có an lành cảm giác. Chỉ bất quá, tại thiếu niên trên đầu, lại là có một cái bao trùm ở đầu của hắn màu xanh đậm mũ giáp. Tên là Nerf Gear, máy chơi game bên trên. Ba khỏa LED biểu hiện đèn đều phát ra màu lam ánh sáng. Có đôi khi thậm chí hội giống như sao lấp lóe, biểu thị máy móc đang ở bình thường thu nạp tin tức bên trong. Vận hành tốt đẹp, lúc này, tại trong phòng bệnh, không có người thứ hai tồn tại. Nếu có người thứ hai tại nơi này, vậy nhất định lại bởi vì tiếp xuống quang cảnh thấy khiếp sợ dị thường. Cong, đeo tại thiếu niên trên ngón tay một chiếc nhẫn liền đột nhiên tản mát ra nồng đậm ánh sáng, nhường vòng xoáy hào quang đều tuôn ra đi ra, đem thân thể thiếu niên bao phủ ở bên trong. Tại dạng này quang mang phía dưới, thiếu niên toàn bộ thân thể đều hóa thành hạt ánh sáng. Thời gian dần trôi qua biến mất tại trên giường bệnh, cuốn vào vòng xoáy hào quang bên trong, như tiến vào một đầu quang chi lối đi, rời đi cái thế giới này. Không lâu về sau, hào quang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ lưu lại một mũ giáp tại chỗ. Phía trên LED biểu hiện đèn càng là bỗng nhiên dập tắt, khiến cho đến toàn bộ mũ giáp đều trong nháy mắt tản mát ra nhiệt độ cao tới. Chỉ là hẳn là bị cháy đi, đối tượng đã biến mất. Mũ giáp chỉ có tại duy trì mấy giây nhiệt độ cao về sau. Tịch mịch khôi phục hồi trở lại nguyên trạng, mà có nhân tạo tham gian phòng này. Đã là nửa giờ về sau sự tình. Aonogi Kaka, kèm theo một thiếu nữ không dám tin run rẩy thanh âm. Trống rỗng trong phòng bệnh, mũ giáp lẳng lặng nằm tại trên gối đầu. Không còn sinh ra tác dụng, mấy phút đồng hồ về sau. Toàn bộ bệnh viện đều bởi vì chuyện này hỗn loạn, liền chính phủ đều bị kinh động, phái ra nhân viên tương quan qua đến điều tra. Đương nhiên, kết quả tự nhiên là không công mà lui. Một ngày này, Kirigaya Aonogi mất tích, chờ đến hắn lần nữa khi trở về. Cái kia đã là thật lâu về sau sự tình anh Grad. Tầng thứ 75, ở vào mê cung khu đỉnh cao nhất thủ tầng Boss trong phòng. Lệ thuộc vào công lược tổ các người chơi còn tại cùng The Skull Reaper trong lúc kịch chiến. Ngoặc kép chấm than, The Skull Reaper phát ra dọa người chu lên. Hai tay xương liêm như đao, liên tiếp hạ xuống, đem sàn nhà đều cho đánh nát, nhấc lên vô số đá vụn. Một đám các người chơi chỉ có thể cuống quýt tránh né. Ra vào đến sấp xỉ tại khủng hoảng trong trạng thái. Đáng giận. Kirito nắm chặt một đen một trắng hai cái kiếm, một bên tránh đi The Skull Reaper công kích, một bên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Khốn nạn, đừng nói giỡn. Lên cùng Azo đồng dạng phát ra sao động gầm thét, còn lại người chơi cũng giống như vậy, toàn bộ đều đang kinh hoàng, khủng hoảng, giận hoàng, đơn giản là đám người chủ tâm cốt đã biến mất không thấy gì nữa không nói. Liền kẻ cầm đầu đều đã biến mất không thấy gì nữa. Lớn hơn người, The Stripper HP còn tại vậy sau này hồi phục đến hoàn toàn trạng thái. Phảng phất ác mộng một dạng, lần nữa đối rất nhiều người chơi vung xuống trong tay xương liêm. Hiện tại, The Stripper khung HP chẳng qua là mất đi đầu thứ nhất. Đầu thứ hai một nửa đều còn không có giảm đến. Trái lại người chơi bên này. Rắn mất đầu, không có Rama, đối mặt The Skull Reaper, căn bản chính là hoàng thành một đoàn. Nếu như không phải là bởi vì Rama trước đó đã từng có chỉ huy, nhưng các người chơi ít nhiều biết cái kia đối phó thế nào The Skull Reaper. Đối với The Skull Reaper công kích hình thức cũng đã xác nhận. Lại thêm Kirito, Flynn, Azo bọn người ở tại tuyến đầu ổn định tất cả mọi người. Ngăn cơn sóng dữ, vậy bây giờ khả năng đã xuất hiện người hy sinh. Bất quá, chưa từng xuất hiện người hy sinh nguyên nhân còn có một cái. Vậy chính là có một tên người chơi mang theo hai cái sứ ma. Như hóa thân thành cuồng chiến sĩ một dạng, đối The Skull Reaper tiến hành cuồng mãnh công kích. Uống Asuna liền nắm chặt rapier. Liều lĩnh hướng về The Skull Reaper phóng đi. Cô, ô, thải điệp cùng hoa điệp đồng dạng phát ra nộ ngâm. Đi theo Asuna sau lưng, lướt về phía The Skull Reaper phương hướng. Cũng là bởi vì có Asuna liều lĩnh mãnh công cùng thải điệp. Hoa điệp phụ trợ, The Skull Reaper cừu hận giá trị toàn bị đánh trúng đến trên người của bọn hắn. Không lo được còn lại người chơi. Đây vốn là tương đương chuyện nguy hiểm, nhưng Asuna nương tựa theo thải điệp, hoa điệp phụ trợ, thuận lợi chống đỡ cho tới bây giờ. Nhưng Asuna như vậy cuồng bạo lại kiên trì lý do cũng rất đơn giản. Tránh ra, Asuna lợi dụng không giống nàng phong cách phương thức kêu gào. Ta muốn đi tìm Rama, tránh ra cho ta, mang theo dạng này hò hét. Asuna xa vào đến cuồng bạo bên trong. Thủ tầng boss không có bị đánh giết, cũng hoặc là người chơi không có toàn diệt, đại môn kia liền sẽ không mở ra. Hiểu rõ đến điểm này, Asuna mới hội liều mạng như vậy. Hiện tại Asuna trong lòng chỉ có một cái tín niệm, đánh ngã quái vật trước mắt, sau đó đi tìm Rama. Đến mức làm sao tìm, Asuna không biết. Thật không biết, thế nhưng, Yui-chan, nhất định sẽ có biện pháp. như ôm lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng giống như. Asuna cuồng bạo mãnh công lấy. Đúng lúc này, giơ lên xương liêm, chuẩn bị công kích Asuna the Skull Reaper đột nhiên bạo tán ra. Nhường hình đa giác mảnh vỡ tản mát. Ai? Asuna liền ngây ngẩn cả người. Thế nào? Chết chết rồi. Gạt người a. Kirito, Flynn, Azo đám người đồng dạng cứ thế tại chỗ. Đương nhiên, còn lại người chơi cũng giống vậy. Gương mặt mờ mịt. Ngay sau đó, hiện tại đối các vị người chơi phát ra khẩn cấp thông chi. Như thế một thanh âm vang. Vọng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.